Chương 601, đợi. Có điều coi như khai thác một hồi sách báo phổ cập khoa học, cũng khá thoải mái, trên đường hành quân khô khan, tứ nương lại không theo hắn, cho nên hắn chỉ có thể xem sách báo ma pháp để giết thời gian tẻ nhạt, mới có thể miễn cưỡng trải qua thời gian buồn chán này. Đúng là tẻ nhạt, tuy nói Trịnh Phàm cảm giác bản thân đã học bổ túc rất nhiều lần bên cạnh các đại lão quân sự, vài vị còn đích thân dạy dỗ hắn. Nhưng chuyện đánh trận, thật sự nói không có gì chắc chắn. Có thời điểm ngươi cảm giác bản thân rất lợi hại, hài lòng không gì sánh được, nói không chừng đã đâm đầu xuống vực từ bao giờ không biết. Cộng thêm có tiền lệ của đại hoàng tử không lâu trước đây, Trịnh Phàm vẫn cảm thấy bản thân hắn tốt nhất tiếp tục làm linh vật trong quân đi. Buổi sáng mỗi ngày, Trịnh Phàm sẽ cưỡi ngựa cuốn một vòng trong quân, tiếp thu sự chú ý và hoan nghênh của quân đội. Trịnh Phàm không hề xuống ngựa, càng không xuống hỏi han ân cần, cũng không đi quấy cái mui ăn cơm. Điền Vô Kín từng nói với hắn, có thời điểm ngươi quá mức thân mật với quân sĩ, ngược lại sẽ khiến quân sĩ mất đi sự kính sợ đối với ngươi. Trịnh Phàm từng cố ý đem chuyện này đi hỏi Lương Trình, bởi trước đây bản thân hắn từng xem không ít cố sự và ghi chép. Bên trong thường kể cái gì tướng lĩnh thương lính như con vân vân. Lương Trình trực tiếp hỏi ngược một câu, những cố sự kia do ai viết? Sau đó Trịnh Phàm đã hiểu, người viết những cố sự này, khả năng bỏ thêm suy nghĩ của bản thân vào. Đây cũng chính là cái chắc chẳng phải vậy rồi. Quân đội là cỗ máy giết chóc khủng bố, quân kỷ nghiêm minh pháp luật nghiêm ngặt, mới bảo đảm bộ máy cơ khí này vận chuyển một cách bình thường, cho tới những cái đẹp đến cái bi khác, có thể làm được thì làm, nói chung đều là thứ tiêu khiển. Phản phất đối ứng nhau, nhánh quân đội của Trần Dương kia. Giống Trịnh Phàm bên này, hai quân đội đang nhanh chóng tiến vào cảnh nội thành quốc, sau khi ăn tiếp tế của dân chúng thành quốc. Trong chớp mắt từ thiếu thốn biến thành dư giả. Thứ nhất, bờ Đông Vọng Giang, người Sở và giả nhân, dáng vẻ tạm thời không tay tiến trên quy mô lớn qua sông. Thứ nhất sắp tới mùa đông, trên tuyết nguyên bởi năm nay bị tỉnh Nam Hầu từng xuất quân gột rửa quá, cũng bởi vậy mùa đông này rất nhiều bộ lạc khó khăn, điều này gián tiếp khiến rất nhiều bộ lạc bắt đầu vì sinh tồn chủ động quy thuận dưới trướng giả nhân vương. Vào lúc này giả nhân vương đang vội và tiếp thu những dũng sĩ từ tuyết hải quan tiến vào cảnh nội thành quốc đây. Thứ hai, thanh loan quân của người Sở vẫn còn chưa đi, nhưng người Sở tự hồ chỉ phái ra 5 vạn tinh nhuệ thanh loan quân, bởi quốc nội Sở quốc tự hồ vẫn cần thời gian để chỉnh hợp lại, cho nên kế hoạch không tiếp tục tăng binh, ý đồ khuếch đại chiến sự. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là, tuy rằng đại quân đông chinh của đại hoàng tử thất bại, tổn hại mất quân chủ lực cánh tả, nhưng chốt lại, trấn bắc quân vẫn chưa thương gân động cốt. Mà cho dù đại hoàng tử cổng danh chiến bại, nhưng vẫn chỉnh đốn phòng ngự như cũ, vừa quản lý chuyện triều đình thành quốc vừa tiếp tục chỉnh đốn quân đội. Cục diện vẫn được duy trì ổn định. 4 vạn trấn bắc quân còn lại, vẫn đóng quân bên ngoài thành Vĩnh Đô, lại phối hợp thêm mấy vạn binh mã yến quân cánh phải, cộng thêm quân đội của thành quốc. Nói thật, nếu để liên quân Sở quốc và giả nhân qua sông, trong lòng bọn hắn cũng kinh sợ, chỉ lo sẽ tái diễn kịch bản trước đây Tư Đồ Lôi trước khi chết cầm quân đánh tan liên quân giả nhân và phản quân. Cho nên, sau cuộc chiến tại Vọng Giang, song phương đều rất ăn ý, bình tĩnh. Nhưng song phương cũng đều rõ ràng, loại ăn ý, bình tĩnh này chỉ là tạm thời. Đợi nội loạn Sở quốc được bình định hoặc phần lớn được bình định. Sở hoàng đời mới tự nhiên sẽ tăng binh đối với nơi này. Ai, vẫn là lý do già cỗi. Không có cái gì hơn chiến tranh đối ngoại thắng lợi, để Tân Vương củng cố địa vị thống trị của bản thân. Đặc biệt Sở quốc đã chiếm được tiện nghi. Bọn họ đúng là đánh bại Yến quân, tồn tại những năm gần đây không ai bị nổi. Giả nhân vương bên kia, đang tiếp tục thu phục rất nhiều bộ lạc trên tuyết nguyên, vừa đem từng tóp dũng sĩ giả nhân chỉnh đốn sắp xếp vào binh mã trực thuộc dưới trướng hắn. Quan trọng nhất chính là, người Yến thất bại một hồi, người chết trận cũng thôi đi. Nhưng chiến mã, giáp trụ, quân giới tổn thất vân vân mới là điểm chết người, coi như giả nhân cướp không ít thợ thủ công của thành quốc. Nhưng lập tức thu được nhiều thành phẩm như vậy, tuyệt đối có thể khiến sức chiến đấu của bọn hắn tăng vọt. Trong lịch sử Trịnh Phàm quen thuộc, trong Thế chiến thứ hai, trước khi tấn công Liên Xô, Đức Quốc xã đã chiếm đóng các nước vùng Trung Âu và Đông Âu, kho tàng vũ khí của Tiệp Khắc, Pháp và những mỏ dầu ở Rumani, củng cố mạnh mẽ cho năng lực chiến tranh của quân đội Đức Quốc xã. Yến quốc bên này, rất đơn giản rồi. Đại hoàng tử đang đợi. Trịnh Phàm cũng đang đợi, Trần Dương cũng đang đợi. Tất cả mọi người đều đang chờ. Chờ tin tức của người kia. Trong thời gian chờ đợi này, mùa đông sắp bắt đầu rồi. Nhưng tin tức vẫn chậm chạp chưa tới. Vậy thì không thể không để cục diện lúng túng, không thể tiếp tục như vậy nữa. Hai nhánh quân đội của Trịnh Phàm và Trần Dương, đối với đại hoàng tử, có thể giúp hắn hô ứng, nhưng tư thái chắc chắn sẽ không chủ động nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Đại hoàng tử cũng rất có chừng mực, vẫn chưa truyền đạt bất kỳ mệnh lệnh sáng tỏ nào đối với hai nhánh binh mã này, chỉ theo lệ. Cứ ba ngày một lần phái quân lệnh quan tới đây. Chủ thượng, lần này phải chờ đến khi nào? A Minh hơi không kiên nhẫn rồi. Hắn nhớ nhung hầm rượu Thịnh Lạc Thành và rượu hắn chưng cất rồi. Trịnh Phàm trước tiên lắc đầu một cái, lập tức vừa cầm dao cạo cạo râu vừa cẩn thận nói, không rõ ràng, tỉnh Nam Hầu bên kia còn chưa có động tĩnh, chúng ta nơi này không thể làm cái gì. Quan trọng nhất chính là, quân chủ lực tỉnh Nam quân vẫn chưa rục trịch, người Yến căn bản chưa đủ để phát động một cuộc chiến báo thù lần nữa. Bại một lần, còn có thể nói là sơ ý, nói người Sở đê tiện, nói đại hoàng tử còn non trẻ. Nhưng bại hai lần, vậy thật sự dao động cục diện tốt đẹp do người Yến nhọc nhằn khổ sở tạo nên rồi. Cho nên, tỉnh Nam Hầu bên kia, vẫn đang tiếp tục tự bế sao? Tiết Tam trong miệng ngậm thuốc lá vừa quất vừa nói. Ai biết được? Sau khi cạo xong râu mép, Trịnh Phàm bắt đầu tu bổ lông mũi. Đây thật sự nhàn đến ra chim rồi, đặt trước đây, người đi đánh giặc còn có thời gian, quan tâm cái này. Nhưng hiện tại thật sự không còn chuyện nào khác làm. Có điều ít nhất vẫn có một cái lợi là, mang quân đội đi rồi, việc ăn uống dựa vào địa phương thành quốc ứng phó, mà lúc xuất chinh ở bên ngoài. Đều chờ sau khi chiến hậu mới phát, ý chính là đánh trước nhận sau. Cho nên Thịnh Lạc Thành nơi đó lập tức giảm bớt gánh nặng cực lớn, từ trong thư tứ nương gửi đến, áp lực tài chính đè nặng trên vai nàng bắt đầu giảm đi nhiều. Chương 602, ước hẹn mùa đông. Còn gánh nặng đối với người thành quốc, vẫn chịu được đi, người Yến vẫn đúng mực, so với chuyện chịu siêu cao thuế nặng hơn một chút, còn tốt hơn chờ giả nhân trực tiếp giết tới, biến thành dê hai chân. Cho nên Trịnh tướng quân thiện lương nghiền ép bách tính địa phương thành quốc, không cảm giác tội lỗi gì. Chủ thượng, thợ thủ công trong đội ngũ đều được ta huấn luyện rồi, lần này bọn họ đang dạy cho dân phu mới, kết quả trước khi đánh trận có thể đào tạo xong. Nhưng thợ thủ công và dân phu học được kỹ thuật của ngươi, cần trông coi tốt. Ta hiểu. Chủ thượng, buổi tối ăn cái gì nhỉ? Ta không muốn ăn lẩu, hơi chán rồi. Tiết Tam góp ý, bánh bao nhân rau dại. Cũng được. Trịnh Phàm hài lòng gật gù, nói, làm nhiều một chút, đưa cho tổng binh Trần Dương bên kia một ít. Có điều, chủ thượng, hiện tại sắp đến mùa đông, tỉnh Nam Hầu rốt cuộc có tới hay không? Tiết Tam còn đang xoắn suýt vấn đề này. Thân thể A Minh hơi dựa vào sau, nằm nghiêng ở trên thảm, nói, khả năng còn đang giằng co với triều đình đi. Tiết Tam nói, tiếp tục giằng co như vậy sẽ gặp sự cố đi, ta thật lo lắng cuối cùng ta tới không kịp đánh giả nhân, mà bị tỉnh Nam Hầu gọi về hỗ trợ đánh nội chiến. Trịnh Phàm vừa cầm khăn lông nóng đắp mặt vừa thoải mái ngâm nga nói, một ngày không có em bên cạnh, ta sẽ càng thêm trân quý chính mình. A Minh cười nói, chủ thượng thật hăng hái, còn hát hò nữa. Tiết Tam nói ngay, ngươi ngốc, ý của chủ thượng chính là, mong tỉnh Nam Hầu mau tới. Cái gì? A Minh vẫn thể hiểu được, nhưng hắn rõ ràng, Tiết Tam khẳng định dùng lời bóng gió lấp liếm. Chủ thượng hát bài ước hẹn mùa đông. Cái này không phải sắp tới mùa đông rồi sao, tỉnh Nam Hầu hẳn sắp tới rồi. Cái này cũng nghĩ ra được. A Minh dừng một chút, lại nói, có điều ta ngược lại rất tò mò. Tỉnh Nam Hầu sẽ ứng đối với thủy sư Sở quốc ra sao? Yến quốc trong thời gian ngắn muốn tạo ra một nhánh thủy sư, hầu như không thể. Hô! Trịnh Phàm đem khăn mặt từ trên mặt cầm xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời nói, kỳ thực không cần đối phó rồi. Không cần đối phó rồi. A Minh! Hừm, bởi vì vọng giang sắp kết băng rồi. Bách tính lịch thiên thành trong một năm qua sinh hoạt, có thể nói tương đương thấp thỏm, lúc trước văn nhân gia thống trị nơi này, từ trước đến giờ văn nhân gia tự xưng là nơi văn hóa số một tam tấn. So với Hách Liên gia có huyết thống tổ tiên không thuần. So với Tư Đồ gia chỉ biết đánh đánh giết giết, văn nhân gia đúng là đóa hoa đẹp nhất bên trong ba đóa kim liên. Những cái khác không nói chuyện, nói đến cố sự yêu ma quỷ quái lưu truyền tại tam tấn, bên trong phàm xuất hiện thư sinh, đằng trước kiểu gì cũng phải thêm một câu, một vị thư sinh nghèo túng từ Lịch Thiên Thành vân vân, đủ để chứng minh dân gian tam tấn quan cảm đối với Lịch Thiên Thành thế nào. Văn nhân gia cũng từng ra mấy đại nho và đại học giả, trong ngày thường cố sự bên trong những gia tộc lớn cũng không ít, tự nhiên cung cấp cho dân gian rất nhiều liên tưởng và tư liệu sống. Lúc ấy Lịch Thiên Thành và bách tính trong thành, tháng ngày ấy trải qua tương đối nhàn nhã. Có điều, sau khi người Yến đánh vào thay thế văn nhân gia trở thành kẻ thống trị vùng đất này, tất cả đã thay đổi. Cũng không phải nói người Yến cùng hung cực ác cỡ nào, bởi triều đình Yến quốc thật sự dự định đem nơi này thống trị như địa bản của mình, cho nên trừ bỏ ban đầu thanh tẩy trên quy mô lớn bên ngoài, cũng không làm ra chuyện gì khiến lòng người oán trách. Thuế má và hình phạt nơi này tương đương với Yến quốc, khả năng có thời điểm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình huống người Yến phạm pháp có thể dàn xếp được. Nhưng bản thân bách tính tấn địa cũng hiểu được, ai kêu quân đội của bọn hắn bị người ta đánh gục chứ. Nhưng từ sau khi tỉnh Nam Hầu Phủ đặt tại Lịch Thiên Thành, bách tính bên trong Lịch Thiên Thành, đúng là thường thường kinh tâm khiếp đảm. Giống một bàn tay tát trên mặt ngươi, chỉ đau một hồi rồi lại thôi, nhiều nhất đau rát kéo dài thêm một tí. Nhưng lúc này lòng bàn tay dường như một mực muốn quất vào mặt ngươi, lại còn làm rất nhiều động tác giả đối với ngươi, khiến người ta lần lượt sợ hãi lần lượt né tránh, áp lực thừa nhận trong lòng phải lớn hơn nhiều lần so với một bàn tay trực tiếp tát xuống. Tỉnh Nam Hầu người Yến là một nhân vật huyền thoại, bách tính Lịch Thiên Thành đều rõ ràng, bọn hắn đã chuẩn bị tâm lý giết người trắng trợn cầm tù liên tục tại Lịch Thiên Thành, đơn giản chuẩn bị khi nào người ta bạo phát thôi. Sau đó, đầu tiên phu nhân tỉnh Nam Hầu bỗng nhiên ống chết, con mắt tỉnh Nam quân trong ngoài Lịch Thiên Thành, đỏ đến mức dọa người. Mãi chờ đến khi sự kiện kia chậm rãi qua đi, lúc người ta bắt đầu cảm thấy có thể hơi hơi buông lỏng một chút, chuyện khác. Lại đến rồi. Trong một quán hương liệu Thường Xuân Nhai, một vị khách quen đang ngồi phía sau bàn, nhỏ giọng nói với ông chủ quán, người hôm kia. Là cái thứ hai. Ông chủ tầm 50 tuổi trước tiên cẩn thận nâng chung trà lên, uống một hớp, lúc thả xuống yên lặng gật gật đầu. Hai người bọn họ không phải mật điệp tư hay ngân giáp vệ gì, nhưng bởi bầu không khí cao áp của Lịch Thiên Thành gần một năm qua, mạnh mẽ khiến bách tính nơi này thích làm chút chuyện không đâu để giải tỏa. Ai, chuyện thế này, trong đời ta, lần đầu tiên gặp phải. Văn nhân gia không còn, ngươi cũng lần đầu tiên gặp. Ông chủ liếc nhìn vị khách quen kim bạn trà của hắn. Đối với người của Lịch Thiên Thành mà nói, từ đời ông nội bọn họ. Chủ nhân Lịch Thiên Thành đã là văn nhân gia rồi. Vương triều thay đổi, gia tộc hủy diệt, trong lời kịch không phải thường thường nghe qua sao, nhưng chuyện này, dẫu trong lời kịch cũng không dám viết vậy. Ông chủ lại nâng chung trà lên, gật gật đầu. Ngươi nói xem, tỉnh Nam Hầu người Yến này, có phải muốn tạo phản thật không? Ông chủ lắc đầu một cái, nói, không rõ. Đã như vậy, còn không phản. Chuyện của người Yến, chúng ta vẫn không hiểu rõ được. Ông chủ chậm rãi nói. Ha ha, không quan tâm rõ ràng hay không, nếu ngươi là Yến. Nếu ngươi là người kia, ngươi có thể làm gì? Chuyện của người Yến. Chúng ta càng không hiểu rõ. Ngươi cái lão già này, suốt ngày nói vòng vo. À, ngươi cầm hàng, muốn ra khỏi thành lúc nào cũng được, nhưng ta vẫn phải tiếp tục mở cửa tiệm tại chỗ này, một nhà già trẻ vẫn phải dựa vào nơi này để sống. Vị khách kia cười nói, sợ cái gì, không nói gạt ngươi, hôm qua ta lại phải đi chuột lại 5 tòa nhà và cửa hàng lại rồi. Tại sao bỗng nhiên đem chuyện làm ăn trở về? Do bên ngoài làm ăn khó khăn sao? Chuyện làm ăn vẫn tạm được, Thịnh Lạc Thành chỗ ấy luôn sản xuất trò chơi mới mẻ, chỉ cần có thể bắt được hàng, không lo nguồn tiêu thụ, có người nói bên kia hóa đơn đã xếp tới 3 tháng. Cũng may chúng ta đến sớm, trên tay đã tích được một ít hàng. Ông chủ điềm tĩnh hỏi, cho nên ngươi muốn chuyển trở về. Chương 603, tuyên chỉ, cũng không hoàn toàn bởi việc này, ta đã tính toán lại, nếu vị tỉnh Nam quân kia phản thật, nói không chừng Lịch Thiên Thành ta lại trở thành kinh đô dưới chân thiên tử. Đến lúc đó, cửa hàng và tòa nhà nơi này, nhất định tăng giá. Có lý, nhưng vạn nhất bại. Vị khách kia cười nói, ha ha, trên cõi đời này làm gì có chuyện mua bán không có khả năng thua lỗ cơ chứ. Đúng vậy. Có điều ta ngược lại thật coi trọng vị tỉnh Nam Hầu này, ngươi nhìn một cái, trước đây người Yến dùng vị tỉnh Nam Hầu này làm thống soái đánh trận, chưa từng thua trận nào. Không chỉ không thua, mấy lần đều là đại thắng. Vị khách này dừng một chút, lại nhấn giọng nói, giả nhân là thứ đồ gì, đặt ở trước đây, chỉ là đám nô lệ được thương nhân Tam Tấn thích mua nhất, cực kỳ đê tiện, vị đại hoàng tử kia lĩnh quân còn không đánh nổi đám đê tiện kia, ta thấy vị đại hoàng tử này. Thật rác rưởi. Ông chủ nói, bất kể thế nào, ta không muốn vào lúc này vị tỉnh Nam Hầu kia tạo phản, nếu tư đồ gia bên kia không ngăn được giả nhân, cái nhóm yến quân kia đánh tới thất bại, ha ha, nhìn kết cục trước đây của những giả nhân làm nô lệ kia, kết cục của chúng ta, có thể tưởng tượng được rồi. Ông chủ kia dừng một chút, nói tiếp, nói một ngàn một vạn đạo, vị tỉnh Nam Hầu này xác thực vừa mới bắt đầu cũng làm người ta sợ sệt, nhưng hơn một năm nay, hắn không hề làm ra bất cứ chuyện gì khiến người ta oán trách, còn nữa, có hắn ở Lịch Thiên Thành chúng ta, không quan tâm bên ngoài nhiễu loạn thế nào, trong lòng ta vẫn luôn luôn ổn định. Cũng phải, thói đời mà, biến đổi quá nhanh rồi. Vật liệu này, ngươi còn muốn nữa không? Thu hồi lại cho vào kho hàng đi. Được. Vị khách chưa ngán lời, nói, đúng rồi, ngươi nói thú vị hay không thú vị, lúc giết cả nhà mình, lập tức chuẩn bị xuất chinh ngay. Thoạt nhìn như không có chuyện gì, nàng dâu bên này chết, người bế quan trong phủ đệ không ra, xem ra già trẻ một nhà này vẫn không sánh bằng một nữ. Ô ô ô ô, ngươi muốn tìm chết hay sao, lời khác ngươi bát nháo thì thôi, câu nói này ngươi có thể nói, ngươi nghĩ ngươi là cái thái gì? Ngươi còn gào to như thế, mua bán này của ngươi, ta không làm nữa, sau này trà của ta, ngươi cũng đừng uống, ta thật ngày nào đó bị ngươi hại chết. Phong thư này, đưa đi Yến Kinh. Đúng. Giao tin ra, Văn Dần một người thuộc thế lực giang hồ làm tai mắt cho thái tử đương thời đang nghe ngóng tin tức, trên thực tế hắn chính là người Lục hoàng tử ám cọc từ trước. Hắn đang yên lặng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ lầu hai. Sau khi đại quân Đông Chinh thất bại, triều đình đã truyền đạt nhiều đạo thánh chỉ lại đây, gần nhất hai đạo, càng hiếm khi thấy thái giám tuyên chỉ mang theo đồ vật thể hiện tư cách như trẫm đích thân tới, đến đây. Nhưng đại môn tỉnh Nam Hầu vẫn đóng chặt. Giáp sĩ tỉnh Nam quân thủ vệ ngoài cửa, giải thích cái gì gọi là trong quân chỉ nghe quân lệnh hầu gia, mà không nghe chiếu của bệ hạ. Đã có hai thái giám tuyên chỉ, sau khi không thuyết phục được tỉnh Nam Hầu mở đại môn, trực tiếp đập đầu vào sư tử đá trước cửa hầu phủ. Chết tại trận. Bởi trên người bọn họ mang theo đồ vật kia, vẫn không thể mở được đại môn hầu phủ, căn bản không cách nào xám xịt trở về giống như các đồng liêu trước. Thi thể, tự nhiên được xử lý, nhưng hai tôn sư tử trước cửa hầu phủ vẫn thấm đẫm máu. Từ cổ chí kim, phàm đại tướng dùng tư thế này đối ứng hoàng mệnh, trên cơ bản đều tương đương với tư thái trực tiếp tạo phản rồi. Nhưng triều đình không chỉ không trách cứ tỉnh Nam Hầu, trái lại vẫn còn tiếp tục phái thái giám tới tuyên chỉ, giống như bản thân bị tát mặt trái, lại chủ động đưa má phải. Lần này Văn Dần đã không ngừng thu tin tức của thái tử từ Yến Kinh gửi tới. Hỏi do tình huống của Lịch Thiên Thành, thậm chí còn hỏi hắn hướng đi và sự chuẩn bị lương thảo quân nhu của tỉnh Nam quân tại phụ cận Lịch Thiên Thành. Kẻ ngu si. Đây là sự đánh giá của Văn Dần đối với thái tử. Đương nhiên, ngươi không thể nói thái tử phản ứng sai, thân là thái tử một quốc gia, muốn sớm hiểu rõ tình huống cũng là chuyện đương nhiên, nhưng vào lúc này, coi như cả thiên hạ đều cho rằng tỉnh Nam Hầu muốn phản, nhưng trên quan diện, vẫn không thể nói ra được. Lời trong lòng và lời nói ra khỏi miệng, là hai loại khái niệm bất đồng. So với tần suất thái tử gần như hai ngày gửi một phong thư. Còn lục điện hạ bên kia, không gửi một phong thư hỏi dò tình huống nơi này. Nghĩ đến, lục điện hạ đã rõ ràng mùi vị nơi này, cho nên ban đầu đã không làm vậy, đây mới thực sự là cử chỉ sáng suốt. Văn Dần không biết chính là, tiểu lục tử sớm đã bị Yến Hoàng biếm trích đi làm bổ đầu một huyện thành, mà bên ngoài tuyên bố lục hoàng tử bị nhiễm bệnh, đang dưỡng bệnh ở nhà, chuyện này do Ngụy Trung Hà lo liệu, người ngoài tự nhiên không điều tra ra kẻ hở. Mà lục điện hạ đã biến thành Yến tiểu lục, tự nhiên không thể đi thuyên chuyển mạng lưới tình báo của hắn, đồng thời truyền đạt và tuyên bố mệnh lệnh gì. Cũng không mạo hiểm đi làm như thế. Hô! Văn Dần nhấp một miếng rượu vàng, lại nắm mấy hạt hạt lạc ném vào trong miệng, lập tức chà sát tay, cảm khái nói, trời lạnh. Một tên thái giám thân mặc đồ đỏ dẫn một đội thị vệ trực tiếp từ Tây Môn Lịch Thiên Thành vào, không trì hoãn chút nào, trực tiếp đi về phía tỉnh Nam Hầu Phủ. Đặt ở những nơi khác, đối mặt loại thái giám tuyên chỉ này, dân chúng địa phương sẽ vây lại đây nhìn trò vui, Tuy nói thái giám không còn mệnh căn, nhưng người ta vẫn rõ ràng, thái giám có thể tiếp nhận loại việc xấu này, trong cung tất nhiên thuộc loại nhân vật có máu mặt. Mà đối với những bọn thái giám trong nội cung mà nói, loại việc xấu xuất cung tuyên chỉ này, đúng là lấy được công đầu, trước tiên không đề cập đến đãi ngộ, kỳ thực nó cũng không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là địa vị nô tài trong cung cao đến đâu, nói chung vẫn là nô tài, nhưng một khi cầm thánh chỉ trong tay, rốt cuộc có thể trải nghiệm cảm giác người chức cao trọng vọng quỳ trước mặt ngươi, làm nhiều thật sự phát nghiện luôn. Có điều, lần này đối với Hoàng Công Công tới tuyên chỉ, tư vị cực kỳ khác, đồng thời bách tính vây xem, ánh mắt nhìn hắn không phải loại kính nể kia, mà là thương hại. Càng đến gần tỉnh Nam Hầu Phủ, trong mắt Hoàng Công Công càng chứa đầy nước mắt. Trong lòng người ta có nỗi khổ, nhưng người ta không thể nói. Trước đây làm việc này vô cùng dễ chịu, người nào chẳng muốn đoạt công đầu, cái này còn phải trên dưới dùng sức, thậm chí cũng phải trả giá chút quan hệ lợi ích. Nhưng việc tuyên chỉ tới Lịch Thiên Thành, đây là việc chư vị quản sự nội cung thái giám tránh không kịp. Nếu nói ban đầu, tỉnh Nam Hầu không tiếp chỉ, ngươi mặt mày xám xịt, trở về nhắm mắt trở về bị răng dậy xong thì thôi. Từ Yến Kinh đến Lịch Thiên Thành, đường xa như vậy. Riêng đi thôi thân thể đã mệt gần chết rồi, lần này đến một chút phong quan thậm chí ngay cả nửa điếm tiếp đãi đều không có, xác thực không có tư vị gì, nhưng đối với đại thái giám trong cung giỏi ẩn nhẫn mà nói, đây không phải chuyện không thể nhẫn nhịn. Chương 604, biết rồi. Nhưng giờ thì sao, từ lúc chiến sự Đông Chinh thất bại, triều đình muốn tỉnh Nam Hầu một lần nữa làm thống soái, thái giám tuyên chỉ còn mang tính vật của bệ hạ, tự nhiên ý nghĩa chuyện này không tầm thường rồi. Trước đây không tuyên được ý chỉ, đơn giản đi đi lại lại ăn cái mệt nhọc gân cốt, nhưng hiện tại, ngươi còn mặt mũi trở về sao? Hai người tuyên chỉ trước đây đã chết. Lần này Hoàng Công Công rút thăm, bắt trúng rồi, chỉ có thể lại đây. Việc tuyên chỉ còn căn cứ vào đối tượng cần tuyên chỉ, cho nên công công tuyên chỉ sẽ phân theo cấp bậc khác nhau. Người có thể tuyên chỉ cho tỉnh Nam Hầu, ít nhất cũng phải thái giám quản sự trong cung. Đây đều là thái giám làm trong cung lâu năm, để có địa vị như ngày hôm nay, thật không dễ dàng gì, hơn nữa trong cung cũng có thể thu những tiểu nội thị và tiểu cung nữ làm con nuôi hoặc khuê nữ. Cuộc sống vừa bắt đầu chuỗi ngày tươi đẹp. Tự nhiên phải xếp hàng bốc thăm, bốc trúng. Sớm biết có ngày hôm nay, tội gì năm đó hắn tự mình chặt bỏ cái kia tiến vào hoàng cung chứ. Cho nên trước khi rời khỏi Yến Kinh, Hoàng Công Công lấy bảo bối năm đó của hắn ra, giao cho con nuôi hắn tín nhiệm nhất. Trước khi vào Lịch Thiên Thành, cũng chính là đêm qua, lại đơn độc phái một tên thủ hạ ngày mai tách hắn ra, vào Lịch Thiên Thành mua cho hắn một bộ quan tài, thuận tiện sau khi hắn chết sẽ mang thi thể hắn đoàn viên với bảo bối của hắn, mới đi chôn. Sắp xếp tất cả thỏa đáng, Hoàng Công Công cảm giác hắn có thể chết rồi, nhà không, có thể đi tuyên chỉ rồi. Mẹ nhà nó. Ta chỉ là một tên hoạn quan, tại sao việc chịu chết này lại rơi trên đầu ta? Xong, nói chung là xong. Rốt cuộc, đại môn tỉnh Nam Hầu Phủ đang ở trước mắt rồi. Ngoài cửa, giáp sĩ san sát, trật tự uy nghiêm đáng sợ. Ánh mắt Hoàng Công Công theo bản năng nhìn về phía hai tôn sư tử bằng đá trước đại môn. Trên đầu sư tử đá vẫn còn vết máu đen, ngươi nói tỉnh Nam Hầu Phủ này thật sự không sợ suối quẩy và kiên kỵ chút nào sao? Không dùng đồ cọ lau vết máu đi, hoặc nói trực tiếp đổi hai đầu sư tử bằng đá khác đi. Tiếp theo, Hoàng Công Công bắt đầu nhìn về phía những nơi khác, sư tử bằng đá đã bị hai kẻ xui xẻo lần trước va chết rồi, lần này ta nên va vào cái nào đây? Va bậc thang. Không tốt, chắc đau lắm. Đúng rồi, va cây cột đi. Một đám hộ vệ tùy tùng phía sau Hoàng Công Công đều rất ăn ý không đi dục Hoàng Công Công đang ngẩn người. Người sắp chết. Vậy thì chờ thêm một chút đi. Đối với chuyện này, người ta vẫn có thể suy bụng ta ra bụng người, mà tự hồ Hoàng Công Công trên đường đã chuẩn bị tốt tâm lý chịu chết, giờ mới hiểu được tiền tài đúng là đồ vật sinh không mang đến chết không thể mang theo, dọc theo con đường này, hắn thường thường ban thưởng cho bọn họ, đồng thời mời bọn họ bữa cơm ngon. Hô! Hoàng Công Công thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn lấy ra thánh chỉ trong lồng ngực ra. Rõ ràng thần thánh không thể xâm phạm ý chỉ thiên tử, nhưng ở đây lại không dễ dùng như vậy. Thậm chí, nhưng giáp sĩ trong coi ngoài phủ đệ tỉnh Nam Hầu này, rõ ràng thấy hắn lấy ra thánh chỉ. vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Các ngươi thật to gan. Hoàng Công Công lại thở dài, hắn tung người xuống ngựa, mở ra thánh chỉ, trực tiếp hô, Tĩnh Nam Hầu Điền Vô Kính tiếp chỉ. Hô xong, Hoàng Công Công cũng không muốn chờ. Kẻ xui xẻo đầu tiên ở đây hô toàn bộ cả ngày, Tĩnh Nam Hầu tiếp chỉ, nhưng gọi đến cổ họng không phát nổi ra tiếng, đại môn vẫn không hề động, cuối cùng đành phải đâm đầu về phía sư tử bằng đá bên trái chết luôn. Kẻ xui xẻo thứ hai hô to nửa ngày, cuối cùng đâm vào sư tử bằng đá bên phải, cũng chết luôn. Hoàng Công Công cảm thấy, nếu cuối cùng đều phải chết, còn không bằng tiết kiệm chút sức lực, cũng đừng để cho bản thân trước khi chết phải khổ thêm. Quan trọng nhất chính là, sau khi ngươi chuẩn bị kỹ càng trước khi chết, cảm giác chết này đúng là từng giây từng phút dày vò. Hoàng Công Công bắt đầu khom lưng, Hoàng Công Công bắt đầu xúc lực, Hoàng Công Công nhắm chặt mắt lại. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ma sát trầm trọng vang lên, đại môn Tĩnh Nam Hầu Phủ, vào lúc này. Mở ra rồi. Hoàng Công Công đã chuẩn bị tốt tất cả các động tác, lúc này cả người ngay ra, trọng tâm lập tức không biết ném đi đâu rồi, lại phù phù một tiếng. Thân thể nghiêng về phía trước, nhào lộn một cái trên mặt đất, mũ mão đều rơi xuống, trên mặt dính đầy bụi đất. Nhưng Hoàng Công Công lại không lo được những này, chỉ hơi ngây ngốc nhếch miệng, nhìn nam nhân đang đứng trong đại môn kia. Người đàn ông kia thân mang một bộ mãng bào màu trắng, ánh mắt lạnh lạnh, giống như hàng băng vực sâu. Đầu tiên giật mình nhất, kỳ thực vẫn là mái đầu bạc trắng của hắn. Ngoài cửa hầu phủ, một đám giáp sĩ chỉnh tề quỳ xuống, cùng kêu lên, tham kiến hầu gia. Tham kiến hầu gia. Nhóm thị vệ đi theo Hoàng Công Công, vào lúc này đều dồn dập xuống ngựa quỳ sát xuống. Không rụt rè chút nào. Lúc người đàn ông này xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi gần như theo bản năng. Thần phục. Cảm giác này gần như nhìn thấy bệ hạ. Hơn nữa tất cả mọi người đều rõ ràng, hy vọng trước mắt của đại quân Đông Chinh, thậm chí hy vọng của toàn bộ cơ nghiệp Đại Yến, đều trên người đàn ông trước mắt này. Hoàng Công Công ngồi dưới đất, lúng túng một hồi. Lúc Tĩnh Nam Hầu đi ra đi về phía hắn, Hoàng Công Công lấy hết dũng khí, dùng thanh âm giống như cầu xin, giống như nhát gan, giống như nịnh nọt, nhỏ giọng nói, Hầu. Hầu. Hầu gia, ý chỉ, ý chỉ. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem thánh chỉ trong tay. Từ từ đưa đến tay Tĩnh Nam Hầu. Người khác tiếp chỉ, cũng phải sớm đốt hương tắm rửa, lại bày xuống hương án bàn thờ, mặt mày lo sợ tái mét, dần già trẻ cả nhà quỳ phục xuống xin chỉ. Thái giám tuyên chỉ cần cầm thánh chỉ trong tay, đó chính là mặt mũi đại diện cho hoàng đế chân chính, như trẫm đích thân tới. Nơi này từng như vậy, làm gì có tiền lệ ngươi phải đi nhiều lần xin người ta tiếp chỉ như vậy. Nhưng Hoàng Công Công không oan ức, không oan ức, thật sự không oan ức chút nào. Hắn muốn khóc, nhưng đó là cảm động đến rớt nước mắt. So với hai thằng xui xẻo trước kia, bản thân hắn còn muốn đòi hỏi cái gì? Còn có mặt mũi đi đòi hỏi sao? Hầu. Hầu. Hầu gia, ý chỉ. Hoàng Công Công thấy Tĩnh Nam Hầu không tiếp chỉ, lại ôn nhu nhắc nhở một hồi. Tĩnh Nam Hầu không đi nhận thánh chỉ dùng một thanh âm bình tĩnh khiến nội tâm người ta run rẩy, nói, biết rồi. Trong quân trại, binh sĩ Thịnh Lạc Thành dưới sự dẫn dắt của Lương Trình đang tiến hành thao luyện, Trịnh tướng quân đang ngồi ở trên tháp canh, phơi nắng ngủ gật, rõ ràng thân ở chiến trường, nhưng Trịnh tướng quân lại lộ ra vẻ lười biếng của lão nông. Mặt khác ba tên lĩnh trên tháp canh, đối với việc có thể tiếp xúc với Trịnh tướng quân gần như vậy, có vẻ vô cùng kích động, thân thể căng thẳng, phía sau lưng thẳng tắp, trợn to hai mắt nhìn quét bốn phía, tinh thần giám thị tình huống của bọn họ so với ngày thường phải gấp trăm lần, trong đầu luôn tự nhắc nhở, phải bảo vệ tốt Trịnh tướng quân kính yêu của bọn họ. Chương 605, Tĩnh Nam Hầu xuất chinh. Kỳ thực, Trịnh tướng quân đã sớm hối hận rồi, hối hận tại sao lại giữ lại hai ma vương giữ nhà, vậy không phải lãng phí sao? Nếu sớm biết như vậy, Trịnh Phàm đã mang theo tứ nương xuất chinh rồi. Nhìn bờ sông bên kia, bất luận sở quân hay giả nhân đều bắt đầu hoạt động, vọng giang đóng băng, để bọn họ không thể không đi làm một ít chuẩn bị. Hiện nhiên, vì giả nhân vương và vị quốc trụ người sở khuất Thiên Nam, cũng không bởi lần trước đại thắng mà từ bỏ cảnh giác đối với thiết kỵ Yến quốc, đặc biệt là thời khắc bọn hắn mất đi lạch trời vọng giang và sự trợ giúp của thủy sư. Dĩnh đô bên này, Từ sau khi đại hoàng tử chiến bại, hắn bắt tay vào điều hành tất cả, một lần nữa thu xếp phòng tuyến, thu nhận phu binh thành quốc, chỉnh đốn triều đình thành quốc, ngoài ra còn sắp xếp và chuẩn bị lương thảo. Không nói những cái khác, chỉ ít có một việc có thể xác nhận, đó chính là cho dù đánh xong một trận này, đoán chừng trong thời gian 2 năm gần nhất, bách tính thành quốc rất khó khôi phục nguyên khí. Kỳ thực đã xuất hiện không ít quần thể lưu dân, dưới tình huống như vậy, không ít dân chúng đã đang lựa chọn dùng chân bỏ phiếu, bắt đầu di chuyển về phía Tây, mà bởi nguyên nhân Tư Đồ Gia phụ thuộc. Quan địa phương cũng không dám ngăn trở. Lần này Thịnh Lạc Thành gần nhất tiếp thu không ít lưu dân, chiếm không ít tiện nghi. Đương nhiên, chuyện này chưa chắc là việc xấu, xem như sớm tiêu hao một hồi tiềm lực thành quốc, cũng thuận tiện cho việc thống trị của Yến quốc đối với thành quốc. Có điều, tiền đề tất nhiên là chiến hậu. Nếu một trận này không thể chiến thắng hoặc tiếp tục giằng co như vậy tất cả ý tưởng trước đây đều thất bại. Mặt trời mùa đông, phơi khiến người ta ấm áp, Trịnh Phàm hơi mở mắt ra, sau đó lại chậm rãi khép kín. Vào lúc này, hắn trừ bỏ ngủ. Thật không có chuyện gì khác làm. Đúng lúc này, đồn tiễn vang lên, đồng thời một tên binh sĩ bên cạnh quỳ xuống, bẩm báo, tướng quân, có ngoại kỵ tới gần. Trịnh Phàm gật gật đầu, cũng không coi đây là chuyện to tát gì, tuy nói bản thân quân doanh hắn độc lập, nhưng không phải dưới trạng thái ngăn cách với Dĩnh Đô, thường thường song phương vẫn thông suốt liên lạc thông tin. Đương nhiên, giao lưu song phương cũng giới hạn ở đây, lúc trước đại hoàng tử mới vừa xuất quân Đông Chinh, Trịnh Phàm và Trần Dương là loại quân đầu lĩnh liên hệ trực tiếp với tỉnh Nam quân, cũng có thể hoàn toàn mặc sát hắn. Huống chi bây giờ đại hoàng tử đã chiến bại, uy vọng đã sớm xuống dốc không phanh rồi. Nhưng rất nhanh, 3 tên kỵ sĩ tới đây, đi tới doanh trại, trực tiếp hô lớn, Thịnh Lạc tướng quân Trịnh Phàm tiếp quân lệnh tỉnh Nam Hầu. Quân đội Thịnh Lạc Thành đã đóng quân tại hướng Tây Bắc Dĩnh Đô đã lơ, rốt cuộc khởi động nhổ trại, mà Trịnh Phàm mang theo A Minh và 10 tên giáp sĩ, theo quân lệnh của tỉnh Nam Hầu tới Dĩnh Đô. Cũng đúng dịp, nửa đường tình cờ gặp Trần Dương cũng mang theo một nhóm hộ vệ. Chức tướng quân của Trịnh Phàm vẫn thấp hơn một đầu so với Trần Dương. Nhưng quan hệ giữa Trịnh Phàm và tỉnh Nam Hầu lại không đơn giản. Cho nên tuy nói Trần Dương không đến nỗi tự cao tự đại trước mặt Trịnh Phàm, nhưng cũng không cố ý đi lấy lòng Trịnh Phàm, có điều ngược lại loại quan hệ song phương này lại khiến cả hai đều rất thoải mái. Đội ngũ 2 người cùng hợp lại, 2 người dẫn đầu ngược lại không lên tiếng, chỉ nhìn nhau nở nụ cười, mà tiếp tục đi về phía Dĩnh Đô. Tỉnh Nam Hầu đến rồi. Kỳ thực, hắn đi rất chậm, ngoài thành Dĩnh Đô, bao nhiêu quân đội một mực chờ đợi hắn. Nhưng không quản thế nào, chỉ cần hắn đến rồi, như vậy chiến sự lần này có thể tiếp tục rồi. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên người Yến gặp thất bại lớn như vậy trong chiến tranh. Lần này cũng là thời điểm đi đòi nợ. Vì cách Dĩnh Đô còn hơn 10 dặm, Trịnh Phàm và Trần Dương nhìn thấy rõ ràng một đội ngũ tỉnh Nam quân phía trước, đội ngũ này không nhiều người, khoảng chừng 100 người, nhưng một người một kỵ trong đó, lại có vẻ rất rõ ràng. Cái đầu tỳ hưu cao hơn quá nhiều so với chiến mã phổ thông, hơn nửa bộ giáp trụ mạ vàng kia, muốn người ta không chú ý cũng khó. Đội ngũ này hẳn là quân tiên phong do Hầu Gia thân lĩnh, ngoài ra còn có 3 vạn tỉnh Nam quân đang trên đường chạy tới, một ngày sau đại khái có thể đến. Đây là thông tin Trịnh Phàm hỏi từ tên lính liên lạc. Lấy thân phận của Trịnh Phàm hỏi dò những việc này, cũng không tính là gì, mà tên lính liên lạc kia cũng không có ý định giấu giếm. Trực tiếp nói quy mô quân đội cho hắn biết. Đúng vậy, tỉnh Nam Hầu chỉ dẫn 3 vạn tỉnh Nam quân đến tiếp viện. Kỳ thực, tỉnh Nam quân tấn địa không ít như vậy, trước khi Tam quốc đại chiến, quy mô tỉnh Nam quân chỉ là 5 vạn, hậu doanh cũng chỉ có 5 vạn quân. Trong đại chiến Tam quốc, tỉnh Nam quân giống như trấn Bắc quân, đều tổn thất không ít, nhưng sau khi kết thúc chiến tranh, tốc độ bổ khuyết của tỉnh Nam quân cũng rất nhanh, dùng cách nói của Lương Trình. Lúc trước tỉnh Nam quân chỉ có 9 quân số ít, cho nên tỉnh Nam Hầu đã muốn tốt còn muốn tốt hơn, tố chất từng binh sĩ đều rất cao, điểm này có chút tương tự với nước Đức sau chiến tranh thế giới thứ y trước chiến tranh thế giới thứ hai, đem binh sĩ thuộc quân dự bị bồi dưỡng thành quan quân, cho nên trước thế chiến thứ hai, có thể nhanh chóng mở ra hình thức bạo binh. Qua loa phỏng chừng, tỉnh Nam quân ở Tấn Địa, quy mô hẳn đến 15 vạn, cái này vẫn chưa tính tôi tớ quân Tấn Địa bên cạnh tỉnh Nam quân. Nghiêm mặt về mặt ý nghĩa mà nói, binh mã Trịnh Phàm vẫn không tính bên trong hệ thống chính quân của tỉnh Nam quân. Bởi dưới trướng hắn có rất nhiều tấn quân, cho nên bề ngoài càng giống tôi tớ quân hơn. Nguyên bản, tất cả mọi người cho rằng Tĩnh Nam hầu đến, ít nhất sẽ điều tới 7 đến 8 vạn Tĩnh Nam quân lại đây, không chỉ muốn bù đắp tổn thất của quân cánh tả, còn phải đem tố chất và sức chiến đấu của binh lính, vượt qua đại quân Đông Chinh trước khai chiến mới được. Nhưng Tĩnh Nam hầu chỉ dẫn theo 3 vạn Tĩnh Nam quân tới, người có thể lý giải Tấn Địa có quá nhiều địa phương cần đề phòng và trấn áp, một đường Nam Môn Quan cần phòng thủ, một vùng Lịch Thiên Thành cần được chăm sóc kỹ. Thậm chí bởi Lý Báo chết trận, nguyên bản một phần phòng khu thuộc về Khúc Hà Thành, cũng phải điều Tĩnh Nam quân đến thay thế. Có điều những thứ này đều là lý do, nếu thật sự muốn mang, cầm 7, 8 vạn quân tới tuyệt đối không thành vấn đề, rốt cuộc thời điểm đập nồi dìm thuyền liều chết, điều động 10 vạn Tĩnh Nam quân lại phối hợp 5, 6 vạn tôi tớ quân cũng không thành vấn đề. Cho nên lần này có thể do nguyên nhân danh tướng đi, nhìn chung Tĩnh Nam hầu lĩnh binh chinh chiến tới nay, đều lấy ít thắng nhiều đại thắng, cho nên mới chứng minh chất lượng của hắn đặc biệt đủ. Chương 606, ai dạy ngươi? Đội ngũ phía trước cũng phát hiện ra bọn hắn, dừng lại, như đang chờ bọn hắn. Trịnh Phàm và Trần Dương cùng nhau giục ngựa, sau khi đi tới trước đội ngũ, đồng loạt tung người xuống ngựa, Mạc tướng Trịnh Phàm, tham kiến hầu gia. Mạc tướng Trần Dương, tham kiến hầu gia. Lên đi. Tạ hầu gia. Tạ hầu gia. Sau khi đứng dậy, lúc này Trịnh Phàm mới kịp quan sát Điền Vô Kính một chút, phát hiện ánh mắt của Điền Vô Kính căn bản không nhìn hắn. Đặt trước đây, Điền Vô Kính phỏng chừng sẽ tán gẫu một hai câu với hắn, nhưng lần này. Không có. Trên người Tĩnh Nam hầu tản mát ra. Chính là loại khí tức ngăn cách và lãnh đạm. Mái tóc bạc trắng kia, Trịnh Phàm nhìn có chút đau lòng. Đội ngũ, bắt đầu lần thứ hai tiến lên, rất nhanh, đi tới bên dưới thành Vĩnh Đô. Bách tính cho tới giới quyền quý đã sớm nhận được thông báo, cho nên đều chen chúc ra khỏi thành tới đón tiếp vị Tĩnh Nam hầu người yến chiến công hiển hách này. Kỳ thực, có một chuyện rất lúng túng. Đó là ý chỉ cụ thể vẫn chưa đi tới Vĩnh Đô. Dựa theo quy trình của triều đình, hẳn sau khi Tĩnh Nam hầu nhận được thánh chỉ đầu tiên cần thời gian chuẩn bị và đi lại, sau đó triều đình sẽ phái thái giám tuyên chỉ lần nữa tới tuyên chỉ tới. Trong đạo thánh chỉ thứ hai này, có sự chê bai và trừng phạt đối với đại hoàng tử, từ đại soái Đông Chinh biến thành một tham tướng tiên phong doanh, lập tức có một loại cải biến nhân sự, đồng thời còn muốn tuyên cáo Tư Đồ Gia bên này, người Yến đã đổi người chủ trì chiến sự lần này, Tư Đồ Gia các ngươi phải tốt công tác hậu cần và phụ trợ vân vân. Nhưng hai thái giám tuyên chỉ lần trước không thể thành công, trực tiếp đâm chết rồi. Hoàng công công tuyên chỉ thành công, nhưng sau khi Tĩnh Nam hầu một câu biết rồi, căn bản không làm cái gì dừng lại, căn bản cũng không cái gì chuẩn bị. Chỉ điều động 3 vạn quân tùy tùng, bản thân trước tiên lĩnh một đội thân binh trực tiếp đi về phía đông. Cho nên, ý chỉ cho Vĩnh Đô bên này, còn đang trên người Hoàng công công, mà Hoàng công công vẫn còn đang mệt gần chết, thở hổn hển trên đường, bọn họ làm sao có thể đi nhanh như Tĩnh Nam hầu. Có một chút ý chỉ không thể truyền đạt sớm, ví dụ trước khi Tĩnh Nam hầu không nhận được thánh chỉ, tự nhiên không thể động đại hoàng tử, bởi triều đình cũng rõ ràng, tuy đại hoàng tử chiến bại, nhưng nếu ở Vĩnh Đô, hắn nhất định phải có một thân phận địa vị đầy đủ mới có thể chưởng khống cục diện. Không thể để xảy ra chuyện tân lão đại đại còn chưa đến, đã dỡ lão đại cũ đi rồi, khiến tổng chỉ huy quân đội tiền tuyến trên danh nghĩa biến mất, đây không phải trò cười thì là cái gì. Có điều, cục diện lúc này, cũng không bởi một đạo thánh chỉ mà nhấc lên sóng to gió lớn gì. Lúc đoàn người Tĩnh Nam hầu xuất hiện ngoài thành Vĩnh Đô, Tư Đồ Vũ xuất lĩnh một đám quan lại vương phủ, trực tiếp tới ngoài cửa thành quỳ sát nghênh tiếp, hô to, tiểu vương tham kiến Tĩnh Nam hầu gia. Chúng thần tham kiến Tĩnh Nam hầu gia. Một vị thân vương, quỳ xuống hành lễ thỉnh an một vị hầu gia, cái này xem ra có chút hoang đường. Nhưng bất luận yến quân quanh đây hay quân đội thành quốc, hoặc những văn võ bá quan và những bách tính phía xa kia, đều không cảm giác thấy có cái gì không đúng và không thích hợp. Quả thật, nếu Tư Đồ Lôi không chết, hắn không cần quỳ. Nhưng trước mắt Tư Đồ Lôi đã sớm băng hà không biết bao lâu, gia chủ Tư Đồ gia là một hài tử choai choai, uy vọng vốn không đủ. Còn nữa, Nam Bắc hai hầu yến quốc, tước vị bên ngoài chỉ là hầu gia, nhưng thân phận địa vị trên thực tế, so với vương tước có gì khác nhau chứ? Mà đây chính là vương tước nắm giữ binh quyền. Đồng thời, bối cảnh lúc này yến quân thất bại. Người Sở và giả nhân bờ Đông Vọng Giang, bất cứ lúc nào cũng có thể tây tiến, chính thời khắc lòng người bàng hoàng, càng hiển lộ ra sự quan trọng của tỉnh Nam Hầu. Tổng binh trấn Bắc quân Lý Phú Thắng, tham kiến tỉnh Nam Hầu gia. Lý Phú Thắng cũng quỳ xuống đối với tỉnh Nam Hầu. Đại hoàng tử yên lặng lấy ra thiên tử kiếm đeo trên eo hắn, đồng thời đem bùa hộ mệnh ấn soái của hắn cùng nhau đặt trên đất trước người, lùi về sau hai bước, quỳ xuống, Cơ Vô Cương, tham kiến hầu gia. Không có thánh chỉ, không có đại quân, vẻn vẹn bản thân mang theo một ít thân vệ, thậm chí không cần nói một câu. Đã đem tòa Vĩnh Đô này và toàn bộ đại quân Đông Chinh Đại Yến và binh mã thành quốc, tiếp quản trong lòng bàn tay. Đây là uy vọng cỡ nào? Điền Vô Kính từ bên trên tỳ hưu xuống, chậm rãi đi đến gần mọi người. Giáp trụ bởi ma sát mà phát ra thanh âm, sàng sạc, nặng nề. Hắn đi tới trước mặt đại hoàng tử, đi tới trước mặt vị chủ soái đại quân Đông đang chủ động giao ra đại ấn. Hắn mở miệng nói, lên đi. Tạ hầu gia. Tạ hầu gia. Tư Đồ Vũ và một đám quan lại thành quốc đứng dậy, Lý Phú Thắng và một đám binh sĩ khác cũng đứng dậy. Đại hoàng tử do dự một chút, cũng đứng lên. Nhưng một cái ủng lại đạp bên trên vai Cơ Vô Cương hắn. Ầm. Đại hoàng tử bị đạp ngã trên đất. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên lặng. Đạp người, tự nhiên là tỉnh Nam Hầu, bị đạp, là trưởng tử Yến Hoàng, đồng thời đây còn dưới con mắt mọi người. Điền Vô Kính là cậu đại hoàng tử, tuy rằng đây cũng không phải người thân. Nhưng dự quỷ cũ đường thời, quan hệ mẹ cả thân thích, theo một cách tự nhiên sẽ sản sinh ra ảnh hưởng liên quan đến con thứ. Tỷ tỷ Điền Vô Kính chính là hoàng hậu, theo một cách tự nhiên, hắn chính là cậu của tất cả hoàng tử. Thậm chí chẳng cần nhìn thân phận trưởng bối người cậu này. Cũng không nhìn thân phận của tỉnh Nam Hầu, chỉ thuần túy dựa vào thực lực song phương. Đại hoàng tử muốn phản kháng trước mặt Điền Vô Kính, gần như là chuyện không thể. Đây chính là vị hầu gia có thể đơn phương đánh bại kiếm thánh. Đại hoàng tử bị đạp ngã trên mặt đất, không lo được lau chùi vết máu trên khóe miệng, cũng không kịp nhớ dùng khí huyết toàn thân điều trị nội thương, lập tức lần nữa quỳ sát trước mặt Điền Vô Kính. Tả quân, trung quân, hữu quân, đại quân ba đường, ba loại thành phần, là ai dạy ngươi đánh trận như vậy? Cơ Vô Cương nghe vậy, thân thể rung lên, lập tức đem cái trán chống đỡ trên mặt đất. La lớn, Vô Cương sai rồi. Nếu bên trong quân cánh tả kia có một vạn trấn Bắc quân tồn tại, thảm kịch một ngày kia sẽ không phát sinh. Bởi nếu bên trong bầy dê có một vài con sói, bọn họ sẽ theo một cách tự nhiên trật tự của loài sói, không chỉ trên kỷ luật sang sông, chỉ riêng khi đó có một nhánh trấn Bắc quân tồn tại, hoàn toàn có thể giúp nhóm quân đầu lĩnh kia chống đỡ đợt thế tiến công thứ nhất của giả nhân. Tối thiểu, cuộc chiến song phương sẽ là giả chiến bên ngoài doanh trại, bất luận thắng hay thua. Nói chung sẽ không đến nỗi như con vịt bị đuổi ép chết dưới vòng gian đi. Âm. Điền Vô Kính lại đá một cước về phía đại hoàng tử đang nhận sai quỳ trên mặt đất. Chương 607, truyền lệnh. Đây là lần thứ hai đại hoàng tử bị đạp, nhưng rất nhanh hắn lại nhẫn nhịn đau lần nữa, quỳ sát ở trước mặt tỉnh Nam Hầu. Vô Cương sai rồi. Đầu tiên ngươi là chủ soái, đời này bệ hạ chưa từng đánh trận, lĩnh binh đánh giặc bên ngoài bao giờ, bệ hạ không hiểu, ngươi cũng không hiểu nốt sao. Ngươi rốt cuộc là đại tướng lĩnh binh bên ngoài, hay là một pho tượng gỗ đắp trên triều đình? Đại quân chia làm ba đường, do Yến Hoàng định ra. Đem nhóm đầu lĩnh cảnh nội Yến quốc tụ tập lại, giao cho đại hoàng tử đi đánh bóng trên chiến trường, cũng là phương châm của Yến Hoàng. Điều này không sai, cái này cũng là một loại phương thức tập quyền. Vấn đề xuất hiện ở chỗ, lúc đại quân xuất phát, là ba đường, lúc đánh trận, cũng là ba đường, đại hoàng tử chỉ chỉnh đốn lại quân cánh tả, lại không tiến hành tháo gỡ và chỉnh hợp. Phải biết, lúc trước tỉnh Nam Hầu và trấn Bắc Hầu đồng thời qua Nam Môn Quan vào tấn, trấn Bắc quân và tỉnh Nam quân cũng không có ngươi đánh ta ta đánh ngươi, mà trấn Bắc Hầu hoàn toàn giao quyền chỉ huy cho tỉnh Nam Hầu, để hắn tiến hành thống nhất phân phối. Hai vị đại lão lĩnh hai đạo quân vương bài còn phải làm như vậy. Người tính là thứ gì? Lại dám chơi đùa như thế? Tiền lệ như Càn Quốc trước đây cũng chơi như thế, kết quả vẫn bị 6 vạn trấn Bắc quân trực tiếp giết tới thành Thượng Kinh. Đương nhiên, lúc mở miệng nói câu, bệ hạ không biết, ngươi cũng không biết, tầm rất nhiều người ở đây đều nhảy lên một cái. Lời nói đại nghịch bất đạo này, có lẽ chỉ có tỉnh Nam Hầu dám nói ra. Thân vương Tư Đồ Vũ Kim gia chủ Tư Đồ gia, là loại hài tử choai choai, nhìn Tĩnh Nam Hầu một cước tiếp một cước đạp đại hoàng tử, sợ đến sắp khóc, hầu như muốn quỳ xuống nữa. Không phải đảm lượng đứa nhỏ này quá nhỏ, dù thế nào hắn cũng là con trai của Tư Đồ Lôi. Không đến nỗi tệ không thể tả như vậy, mà cảm xúc của hắn bất đồng với những người khác. Những người khác nhìn thấy Tĩnh Nam Hầu đạp đại hoàng tử, cảm nhận được chính là thân phận và địa vị Tĩnh Nam Hầu khủng bố, quan hệ giữa ba người Tĩnh Nam Hầu, Yến Hoàng và Trấn Bắc Hầu không bình thường thế nào. Mà Tư Đồ Vũ, lập trường của hắn lại khác, hắn cảm nhận được trên người Điện Vô Kính có một loại coi rẻ đối với hoàng quyền và huyết thống đế vương. Mà huyết thống chính là nguyên nhân căn bản để Tư Đồ Vũ có thể đứng ở vị trí gia chủ Tư Đồ gia, bằng không người không có bất kỳ quân công. Không có bất kỳ cống hiến hay tài năng gì, dựa vào đâu ngồi trên vị trí này. Đại hoàng tử lần lượt bị đạp lăn, lại lần lượt quỳ sát, không dám có bất kỳ phản kháng, thậm chí trên mặt còn không dám biểu lộ sự tức giận. Trưởng bối giáo huấn vãn bối, vốn là chuyện đương nhiên. Trịnh Phàm đứng phía sau quan sát tình cảnh này, trong lòng thì nghĩ, tự hồ Tĩnh Nam Hầu quản giáo hoàng tử, thường theo loại truyền thống này, giết hai nhà mẫu tộc hoàng tử, tuy nói tam hoàng tử bị hắn phế bỏ, nhưng trên thực tế người giật dây chính là Điền Vô Kính ra lệnh. Sáu vị hoàng tử thành niên của Yến Hoàng. Tĩnh Nam Hầu đã dọn dẹp ba, hôm nay đại hoàng tử là người thứ tư. Biết rõ thủy sư sở quốc hiện thân, vẫn như cũ mạnh mẽ sang sông tấn công Ngọc Bàn Thành, ngươi cho rằng ngươi hướng chỗ đất chết thì sống sao, ngươi đơn giản chỉ muốn bản thân không thua thôi, bởi không muốn thua, cho nên ngươi đã gián tiếp chôn vùi một vị tổng binh, chôn vùi 5.000 tinh nhuệ Trấn Bắc quân. Điền Vô Kính nhìn chằm chằm đại hoàng tử, gằn giọng nói, ngươi nghĩ ngươi là cái gì, bởi ngươi họ Cơ, bọn họ phải vì ngươi phạm ngu, mà chết không công sao. Thủy sư sở quốc xuất hiện, như vậy xác suất sở quốc phái ra bộ binh cũng rất lớn. Vô Cương sai rồi. Đại hoàng tử đang không ngừng lớn tiếng nhận sai. Đừng tưởng rằng ngươi không tự sát, ngươi còn sống sót, cảm giác bản thân chịu đựng oan ức bằng trời. Ngươi làm tướng, bại, tức vô năng, không có lý do gì khác ngụy biện. Đúng, Vô Cương biết sai. Lần này, A Minh đứng sau lưng Trịnh Phàm, lại đây nhỏ giọng nói, chủ thượng, cái này sẽ không thái quá chứ. Trước mặt mọi người, trực tiếp làm như vậy đối với đại hoàng tử, cha cha. Trịnh Phàm khẽ lắc đầu, nhỏ giọng đáp lại nói, không, hắn tình nguyện, bị đạp một trận và bị đánh một trận, hắn cũng có thể dỡ xuống trọng trách rồi. Vào đêm, hàng khí bắt đầu tăng thêm, bên ngoài lều lớn, đã có binh sĩ nhấc nồi lên, bắt đầu nấu canh gừng, mỗi vị tướng lĩnh tiến vào lều lớn hoặc đi ra khỏi lều lớn, đều có thể nhận được một bát. Tĩnh Nam Hầu từ chối Tư Đồ Vũ mời tiệc đón gió tẩy trần, thậm chí còn không tiến vào Dĩnh Đô Thành, mà trực tiếp làm chủ một tòa quân trại ngoài thành. Lập tức, truyền đạt quân lệnh. Trong đại quân Đông Chinh phạm tướng quân du kích và tướng lĩnh trở lên đều phải tới soái trướng nghị sự. Kỳ thực, lúc trước rất nhiều người rõ ràng, Tĩnh Nam Hầu đến, khẳng định đánh dấu một lần nữa đốt chiến hỏa giữa song phương. Nhưng không nhiều người ngờ tới, tự nhiên sẽ đốt cấp tốc như vậy. Nói đây là quân nghị, chẳng bằng nói Tĩnh Nam Hầu đang thuần túy truyền đạt mệnh lệnh, thậm chí không cần chờ người đến đông đủ, mà chỉ cần ai tới, thông bẩm một tiếng, ở bên ngoài chờ một lúc, sau đó có người sẽ ra, sau đó ngươi đi vào. Có thời điểm chỉ có một vị tướng lính đơn độc đi vào, cũng có thời điểm ba bốn người đồng thời đi vào. Trịnh Phàm vẫn trong danh sách những người cần chờ bên ngoài, đồng thời chờ đợi, còn có Trần Dương. Hai người mặt đối mặt ngồi, trong tay đều cầm canh gừng, hai miệng nhỏ liên tục nhấm nháp. Buổi tối ngày đông, phối hợp giáp trụ trên người, quả thực không thoải mái, cái này như dán đầy miếng giữ lạnh. Nếu nói thân thể liên tục hoạt động thì không sao, chỉ sợ nhất chính là loại bất động chờ một chỗ này, đây quả thực là một loại cực hình. Có điều chuyện này không cách giải quyết. Tĩnh Nam Hầu truyền triệu, từng vị tướng lãnh cao cấp không kịp chạy tới lĩnh mệnh, chỉ lo trì hoãn một xíu. Làm sao, bảo ngươi chờ bên ngoái soái trướng một lúc không được sao, ngươi còn muốn ở trong phòng ấm hưởng thụ. Lại thêm chút thịt nướng khai vị. Ngươi có muốn ta hỗ trợ đưa hầu gái đến giúp ngươi làm ấm giường không? Đây đều là đám đầu lĩnh cầm không ít binh mã. Nhưng vào lúc này, từng người co rúng như binh lính phổ thông, lúc đưa tay tiếp nhận canh gừng. Trên mặt cũng nở nụ cười, còn rất có lễ phép nói, cảm tạ. Đây chính là uy vọng khác nhau, không quan tâm trước đây ngươi là quân đội nhánh nào, trước mặt Tĩnh Nam Hầu, đều phải cuộn lại. Trịnh Phàm đã uống xong chén canh gừng thứ ba, cảm giác hắn thở ra hơi đều nồng nặc mùi gừng. Rốt cuộc, đại hoàng tử đưa tay xốc lên mảnh lều vải, nói với Trần Dương, đại soái, xin mời. Trần Dương đối với đại hoàng tử ông quyền, thả bát xuống, đứng dậy đi vào soái trướng. Đại hoàng tử ngồi tại vị trí lúc trước của Trần Dương. Vừa tiếp nhận một bát canh gừng vừa nhìn Trịnh Phàm nói, hắn đi ra chính là lúc ngươi đi vào rồi. Từng. Chương 608, quân lệnh. Hôm qua người là chủ soái đại quân Đông Chinh, bây giờ biến thành một tên thị cấp dưới trướng đại soái mới, tương đương với hộ vệ. Nhưng người sẽ không nhìn ra trên mặt đại hoàng tử có bao nhiêu vẻ hiu quạnh, trái lại có thể cảm nhận được cả người hắn có vẻ thoải mái, loại tối tăm trên người hắn cũng tiêu tan rồi. Hơn nữa, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều hiểu rõ, Tĩnh Nam Hầu đem đại hoàng tử đặt bên cạnh, cũng không phải muốn nhục nhã hắn. Cũng không phải muốn mượn đại hoàng tử lập uy, mà Tĩnh Nam Hầu thân là trưởng bối, lúc vãn bối làm hỏng việc. Hắn đứng ra làm thay, cố ý để vãn bối đứng bên cạnh quan sát, dạy hắn, chuyện này rốt cuộc phải làm gì. Đây mới thực sự là diễn xuất của trưởng bối, mà cái loại người chỉ trỏ trỏ trên bàn cơm ăn Tết, tính gì là cái gì trưởng bối. Ghen, trong lòng Trịnh Phàm có một chút phát ghen. Phải biết trước đây loại đãi ngộ ân cần dạy bảo này, trên cơ bản hắn mới có thể hưởng thụ được. Trịnh tướng quân, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đường hoàng ra dáng nhỉ. Đại hoàng tử mở miệng nói, lúc ở Yến Kinh, lục đệ thường thường nhắc tên ngươi với ta, còn nói những câu vàng của ngươi. Để đại điện hạ chê cười rồi. Đại hoàng tử tự hồ không có bao nhiêu ý nghĩ bắt chuyện kết giao tình. Chỉ nói, trước đây, ta cảm giác bản thân không nói sẽ đánh nhau đi. Nhưng ít ra cũng coi như thăm dò rõ ràng một ít cửa ngõ, bây giờ suy nghĩ một chút, ta vẫn còn kém lắm. Trịnh Phàm nhạy bén nhận ra đại hoàng tử cảm khái, hẳn bắt nguồn từng đạo quân lệnh từ trong soái trướng đi ra. Đại hoàng tử vẫn ra vào trong soái trướng truyền lời, những mệnh lệnh Tĩnh Nam Hầu giao cho các tướng lĩnh, khẳng định không hề giấu giếm gì hắn, cho nên hắn mới có cảm giác như vậy. Dựa theo Trịnh Phàm hiểu biết, nguyên bản đại quân dưới sự thống soái của đại hoàng tử, đi theo con đường vững vàng. Nhìn cảm giác hiện tại của đại hoàng tử, đánh giá hẳn Tĩnh Nam Hầu vừa thay đổi sách lược, hơn nữa không phải tu sửa một chút, mà rất nhiều, thậm chí có thể nói trực tiếp lật đổ dòng suy nghĩ tác chiến ban đầu. Có thời điểm, phủ định một người, cũng không tính là chuyện nghiêm trọng, đã kích càng to lớn hơn chính là phủ định tư tưởng và phương châm của người ta. Trịnh Phàm cũng không biết nên làm sao đi an ủi đại hoàng tử, trên thực tế hắn cũng cảm thấy, đại hoàng tử không cần được an ủi. Bên ngoài có lính liên lạc lại đây bẩm báo, 3 vạn Tĩnh Nam quân đã đến rồi, lúc trước Tĩnh Nam Hầu dẫn một nhóm lính đi trước. Đại quân đi theo đằng sau. Đại hoàng tử nghe vậy, không lo nóng miệng, trực tiếp cầm bát canh gừng trong tay, uống một hơi cạn sạch, đứng dậy, đi vào thông bẩm, sau đó rất nhanh đi ra, lại ngồi tại vị trí vừa nãy. Thân vệ muốn đưa cho Trịnh Phàm bát gừng thứ tư, Trịnh Phàm từ chối. Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, phía chân trời bên kia đã trở nên hơi trắng, không ngờ bản thân hắn đã đứng bên ngoài chờ đợi một buổi tối. Nguyên bản Trịnh Phàm muốn lén lút gặp mặt Điền Vô Kính, tán gẫu một chút chuyện liên quan đến tiểu hầu gia, hắn đáng yêu cỡ nào, thông tuệ cỡ nào, mới mấy tháng đã biết bò. Chỉ cần lớn hơn một chút nữa, có thể bắt đầu học nói rồi. Có thể nói, bất luận tố chất thân thể hay tâm trí, đều trưởng thành rất nhanh. Ma hoàng mang hài tử, hiệu quả xác thực tốt, Trịnh Phàm đoán chừng không tìm ra người nào có thể giáo dục trẻ em ưu tú hơn ma hoàng. Nhưng Tĩnh Nam Hầu không cho hắn cơ hội, một phần bởi không kịp, bởi hắn vừa đến đã phải bắt tay quyết đoán rất nhiều chuyện. Một lát sau, Trần Dương đi ra, hắn chậm rãi xoay người, chỉ Trịnh Phàm và đại hoàng tử, tùy tiện nói, ta về doanh trại trước. Trên cơ bản tất cả tướng lĩnh từ trong soái trướng đi ra, đều không trì hoãn. Từng người trở về khu vực của bản thân, hẳn muốn bắt tay chuẩn bị làm việc. Ngược lại Trịnh Phàm đã quen phong cách làm việc của Tĩnh Nam Hầu, có điều bởi vậy cũng thấy rõ, tuy nói Tĩnh Nam Hầu vẫn đóng kín ở hầu phủ, nhưng hiển nhiên liên hệ giữa hắn và ngoại giới không hề bị ngăn cách, bằng không cũng không thể vừa đến đã trực tiếp xử trí đại hoàng tử, đồng thời có thể nhanh chóng truyền đạt từng đạo quân lệnh như vậy. Đương nhiên, cái này cũng là chuyện đương nhiên, coi như người trên triều đình Yến Quốc, nếu biết được Tĩnh Nam Hầu quyết tâm làm trạch nam ở nhà nửa năm. Người nôn nóng bất an, ngược lại sẽ là bọn họ. Thiên hạ hiện nay, tuy nói Yến quốc thế lớn, nhưng Trịnh Phàm cũng rõ ràng, thời gian này Yến quốc kỳ thực vẫn trong giai đoạn mập mạp giả tạo. Càn quốc sẵn sàng ra trận, Sở quốc thoạt nhìn loạn nhưng kỳ thực đang ngủ đông, giả nhân tùy tiện, mang tộc Trình, dưới tình huống như vậy, một nhân vật như Điền Vô Kính, tương đương với vũ khí chiến lược bom nguyên tử của một quốc gia. Đại hoàng tử đứng dậy. Trình tướng quân cùng ta đồng thời tiến vào. Trịnh Phàm gật gật đầu, đứng dậy, vỗ vỗ đầu gối hơi hơi cứng nhắc, sau đó theo đại hoàng tử vào trong đại trướng. Trong soái trướng không hề có bộn nhóm lửa. Không trách từng vị tướng lĩnh kia, không quản đi vào hay đi ra, đều lạnh run rẩy. Quan trọng nhất chính là, lúc đơn độc đối mặt Điền Vô Kính, người có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ bên trong còn thấp hơn bên ngoài một chút. Bởi có đại hoàng tử bên cạnh, Trịnh Phàm có vẻ rất nghiêm túc, trực tiếp quỳ xuống hành lễ, mạc tướng Trịnh Phàm, lặng chờ quân lệnh hầu gia. Trịnh Phàm, lần này ngươi dẫn bao nhiêu binh mã? Bẩm hầu gia, 1 vạn. Có thể gánh một trận. Trịnh Phàm mím mím môi, trực tiếp hồi đáp, quân tâm, sĩ khí, quân giới. Chiến mã, đều là thượng giai, mạc tướng tự nhận binh lính bản thân không sánh được với tinh nhuệ Tĩnh Nam quân, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Trước đại hoàng tử làm chủ soái, hắn tất nhiên cần phải giấu giấu giếm giếm, trước mắt hầu gia làm chủ soái, vậy thân là người trong nhà, khẳng định phải chủ động thành thật một chút. Dưới trướng Trịnh Phàm lấy tấn binh làm chủ, tố chất kỵ binh tam tấn vốn không kém, hơn nữa bản thân hắn cung cấp độ ăn chiến mã quân giới thượng giang, đồng thời người mù làm tư tưởng giáo dục, Lương Trình phụ trách huấn luyện, nói chênh lệnh với Tĩnh Nam quân và Trấn Bắc quân. Khả năng chỉ trên phương diện quân công và số lượng trận chiến thắng lợi mà thôi. Sau khi làm một nhánh quân đội quen chiến thắng, tổ chức quân đội sẽ phát sinh biến hóa lần thứ hai. Vấn đề chủ yếu của kỵ binh tam tấn vẫn là trận chiến trước kia bị hai vị hầu gia Yến quốc đánh tan tác, đánh quá ác, đánh vỡ mất tự tin. Tốt, Thịnh Lạc tướng quân tiến lên nghe lệnh. Có mạc tướng. Bản hầu mệnh lệnh toàn bộ quân đội ngươi, ngày mai từ hạ du sang sông, sau khi đông tiến 80 dặm, hoạt động ít nhất 10 ngày trên bờ Đông Vọng Giang, trước khi sang sông, toàn quân chỉ mang theo lương thảo dùng trong 3 ngày. Tĩnh Nam hầu nhấn mạnh, không cầu trảm thủ giết địch, người có thể ở bờ Đông nín càng lâu càng tốt, vượt qua mỗi ngày, thưởng 1 ngày công lao. Nhưng có một tiền đề, nếu để mất hết quân đội, coi như Trịnh Phàm ngươi sống sót trở về, đích thân bản hầu sẽ trị tội ngươi. Chương 609, Tỳ Hưu. Ngạch. Đây là cái quân lệnh gì? Để ta xuất quân đi Vọng Giang du lịch. Có điều Trịnh Phàm rất nhanh rõ ràng, đây muốn để hắn đi đột kích gây rối phía sau. Trước mắt thành quốc bị chia làm 2 bộ phận, một bộ phận từ thượng du Vọng Giang mãi cho đến Tuyết Hải quan thuộc khu vực của giả nhân, từ hạ đến Trấn Nam quan thuộc về Tư Đồ gia, nhưng hiện tại Trấn Nam quan đã trở thành địa bàn của người Sở. Nếu bản thân hắn muốn xuất quân từ hạ du sang sông, như vậy khẳng định sẽ đi địa bàn phía sau người Sở, tiến hành đột kích gây rối, cho nên việc hắn cần làm chính là cắt đứt đường tiếp tế của người Sở, đồng thời lấy lương thực từ kẻ địch. Tĩnh Nam hầu vừa nhìn về phía đại hoàng tử, nói, Cơ Vô Cương. Có tội tướng. Đại hoàng tử quỳ sát xuống. Ngươi vào Thịnh Lạc quân, làm một tên giáo úy cho Thịnh Lạc tướng quân. Mạc tướng tuân mệnh. Trịnh Phàm rất muốn cự tuyệt, hắn thu tên hoàng tử này về trướng làm gì? Thịnh Lạc đại quân cung một tên rác rưởi như hắn đã được rồi, còn muốn cung một đại gia khác. Nhưng nhìn điệu bộ của Tĩnh Nam hầu, Trịnh Phàm thật không có dũng khí như trước đây, trước mặt Tĩnh Nam hầu cợt nhã, nói thêm mấy câu châm chọc. Nửa năm gặp lại, cảm giác mà Điền Vô Kính cho người ta, hoàn toàn khác nhau rồi. Trịnh Phàm còn nhớ lúc trước ở trong Thiên Đoạn Sơn Mạch, Điền Vô Kính còn hỏi hắn cần làm gì trong tháng bà bầu sắp đẻ, Trịnh Phàm cảm giác được một cách rõ ràng trên người Điền Vô Kính bắt đầu trở nên nhân vị hơn nhiều. Nhưng trước mắt gặp lại, Trịnh Phàm lại phát hiện, loại cảm giác ấy đã biến mất trên người Tĩnh Nam hầu. Giây lát sau, thân thể Tĩnh Nam hầu hơi dựa vào phía sau, nói, theo Thịnh Lạc tướng quân học một ít, rốt cuộc phải đánh trận thế nào? Vâng, Vô Cương biết. Nói xong, đại hoàng tử xoay người. Hướng về phái Trịnh Phàm, quỳ một chân xuống hành lễ, từ này Vô Cương về dưới trướng Trịnh tướng quân, nghe theo sự điều khiển của tướng quân. Ngươi không phải tự coi bản thân đánh trận rất vững vàng và cẩn thận sao? Thịnh Lạc tướng quân chính là chuyên gia trên phương diện này. Trịnh Phàm. Câu nói này còn một tầng ý khác, ngươi không phải cảm giác bản thân có thể rất cẩu sao? Ngươi đi theo Trịnh Phàm nhìn một cái gì mới thật sự là cẩu vương? Đại hoàng tử mau mau đứng lên. Tướng quân, trong quân chỉ có tướng lĩnh và binh sĩ, không có hoàng tử. Đại hoàng tử nói thẳng. Điều này cũng cho thấy thái độ của hắn. Đi xuống đi, truyền Lý Phú Thắng. Vâng. Vâng. Trịnh Phàm hành lễ xin cáo lui, lúc hắn muốn lưu lại thêm một chút, nói một chút chuyện liên quan đến Tiểu Hầu gia, nhưng Điền Vô Kính chỉ nhắm chặt mắt lại, căn bản không cho hắn cơ hội lưu lại đơn độc nói chuyện. Thấy thế, Trịnh Phàm chỉ có thể theo đại hoàng tử cùng đi ra khỏi soái trướng. Trịnh Phàm đi trước, đại hoàng tử theo phía sau. Điện hạ, mỗi vị tướng lĩnh đều có mệnh lệnh riêng chứ? Đúng, nếu như tướng quân muốn biết, chờ sau khi trở về doanh trại, Mạc tướng có thể nói cho tướng quân biết sự an bài và nhiệm vụ của những vị tướng quân khác. Thuận tiện sao? Hiện tại Mạc tướng theo hiệu lệnh Trịnh tướng quân hành sự. Trịnh Phàm nói, sách, không phải, điện hạ, hai chúng ta không cần phải tính toán chi li như thế, chúng ta có thể tùy tiện một chút được không? Ta đây, để ngươi làm giáo úy, ngươi đây, để ta làm một vị tướng quân, có một vài thứ, trong lòng nắm chắc là tốt rồi, bên ngoài hai ta có thể tự nhiên một tí, được không? Mạc tướng tuân lệnh. Trịnh Phàm đưa tay vỗ vỗ vai của đại hoàng tử. Đại hoàng tử. Ta cũng không phùng má giả làm người mập, ta đây chỉ là tiểu nhân vật, trước đây có đắc tội, mong điện hạ bỏ qua. Trước đây Trịnh tướng quân không sợ đắc tội ta, hiện tại làm sao, trước đây ngươi là đại soái quân Đông Chinh, ta đắc tội ngươi ngươi cũng không để trong lòng, hiện tại ngươi đã khác, dễ dàng thù dai rồi. Đại hoàng tử cười cười nói, lời của Trịnh tướng quân, xác thực rất có đạo lý, không trách Lục đệ nói, lời Trịnh tướng quân nói ra khỏi miệng, đều là câu vàng. Trịnh Phàm chuyển đề tài, nói, ta nghe nói Lục điện hạ bị bệnh, không biết bị bệnh có nặng không? Vô Cương không rõ lắm. Ai? Trịnh Phàm thở dài, lắc đầu một cái. Quay đầu lại, lại liếc mắt nhìn về phía soái trướng. Trịnh Phàm cảm giác vị này cũng thật. Đều là trưởng quỷ hất tay, không ngờ ngay cả nhi tử ngươi, ngươi cũng không chịu hỏi một lúc. Phi, cặn bã. Trịnh tướng quân. Lúc này, một tên giáo úy tỉnh Nam quân đi tới. Trịnh Phàm dừng bước lại, nhìn về phía hắn, hỏi, chuyện gì? Lần này tỉnh Nam quân ta tùy tùng hầu gia xuất chinh. Hừm, các huynh đệ trên đường cực khổ rồi. Lần này trong đại quân còn mang đến một đầu tỳ hưu mới thành niên, hầu gia cố ý dặn dò mang tới, nói hắn đã từng đáp ứng với ngươi, cho nên lần này mang một đầu cho ngươi. Hiện tại Trịnh tướng quân theo Mạc tướng đi vào chuồng ngựa lấy. Còn chuyện bồi dưỡng tình cảm đối với nó. Có đại hoàng tử ở đây, Mạc tướng không cần nói nhiều rồi. Tỳ hưu. Đưa ta. Miệng Trịnh Phàm hơi mở lớn ra. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một dòng nước ấm, lúc này xoay người về phía soái trướng tỉnh Nam Hầu xa xa, quỳ đơn gối xuống. Mạc tướng tạ hầu gia ban thưởng. Người Yến nuôi tỳ hưu, có truyền thống cực kỳ lâu đời, tương truyền tổ tiên Cơ gia năm đó nhận được lệnh của hoàng đế đại hạ, lúc bắt chinh mang theo tỳ hưu đi. Bởi vậy, tỳ hưu cho tới nay, chính là một loại tinh thần đồ đằng của người Yến, được coi trọng là hộ quốc thần thú. Có một con tỳ thú dưới khố, tương đương đại biểu cho địa vị và thân phận cực kỳ to lớn. Chú ý, đây là tỳ thú, mà không phải tỳ hưu. Tỳ thú là một loài sinh vật nhiễm huyết thống tỳ hưu, lúc trước Trịnh Phàm mới thức tỉnh trên thế giới này, đã nhìn thấy Hứa Mập Mạp ngồi trên lưng tỳ thú đi qua trước mặt hắn, cái này xem như mở ra cánh cửa lớn đối với thế giới này của hắn. Tỳ thú của Hứa Mập Mạp, rất tương tự với chiến mã, có điều trên thân có lân giáp và sừng, sức chịu đựng cũng tăng lên một cấp bậc, bằng không cũng không cách nào còng lưng cõng Hứa Mập Mạp được. Chính loại tỳ thú này cực kỳ quý giá. Hơn nữa còn rất khó chăn nuôi. Chỉ có quan lớn chân chính, võ tướng đến tổng binh, quan văn phải là chiêu thảo sứ một phương trở lên, mới có tư cách nhận tỳ thú này. Còn tỳ hưu chân chính, giá trị của nó càng bên trên tỳ thú. Theo Trịnh Phàm biết, số lượng tỳ hưu Đại Yến đang nắm giữ, cùng lắm có mấy đầu, Nam Bắc hai hầu một người một đầu, đại hoàng tử có một đầu, khả năng còn mấy người có nữa, nhưng số lượng tuyệt đối ít ỏi. Ngay cả tọa kỵ của Lý Phú Thắng, nói thật nó vẫn không tính là tỳ hưu, mà là tỳ thú. Nếu huyết mạch tỳ hưu dễ dàng gây giống và chăn nuôi như vậy, Thiết Kỵ Đại Yến trực tiếp đổi hết thành tỳ thú xung phong, cái này thật sự không cần đánh nữa. Chương 610, dọa chơi. Trên thực tế, Yến quốc nuôi đến nay không chỉ có một hai đầu, cho dù chuyên môn nuôi loại tỳ thú chuyên dụng cho kỵ binh, cũng cực kỳ quý giá. Có điều lấy mặt mũi hiện tại của tỉnh Nam Hầu, giúp hắn đòi triều đình một đầu, cũng không phải việc khó gì, tiền đề chỉ cần triều đình vẫn còn, vậy nhất định sẽ cho, không quan tâm ai chuẩn bị dự định được, đều không ngăn nổi một câu nói của tỉnh Nam Hầu. Đây là lễ ngộ rất lớn, cũng là ân điển lớn lao, đặc biệt trong mắt đại lão chân chính và người có ánh mắt, đều rõ ràng tiểu hầu gia của tỉnh Nam Hầu đang nuôi ở nhà ai. Xin đầu tỳ hưu này, nói cách khác khiến Trịnh Phàm ngồi chết, đóng chặt quan hệ với tỉnh Nam Hầu. Không còn bất kỳ khả năng cứu vãn nào. Kỳ thực, coi đầu tỳ hưu chân chính kia, so với thần thú trong thần thoại truyền thuyết hơi một tí hô mưa gọi gió, kỳ thực vẫn có chênh lệch cực lớn, thậm chí có thể nói hai thứ này chẳng có bất kỳ liên hệ gì với nhau. Có điều, những thứ này đều là thứ yếu, đối với Trịnh Phàm mà nói, coi như chỉ có một đầu tỳ thú làm vật cưỡi, hắn đã hài lòng rồi, còn có thể nhận được một đầu tỳ hưu, đây càng là niềm vui bất ngờ. Quan trọng nhất chính là đám ma vương dưới trướng hắn, có huyết thống vô cùng phong phú, giao đầu tỳ hưu này cho bọn hắn chăn nuôi, trời biết có thể khiến huyết thống của nó tiến thêm một bước nữa hay không. Giấc mơ, tự nhiên phải có, vạn nhất thực hiện được thì sao? Lúc nhìn thấy con tỳ hưu này, đầu tiên Trịnh Phàm hơi hơi bị chấn động, cái con tỳ hưu này không phải lớn, gần bằng chiến mã. Lúc nó bị dắt đến, trong ánh mắt mang theo vẻ cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Một vệt tâm tình này của nó, cực kỳ được nhân cách hóa. Bông lông màu bạc, một sừng, da phía dưới bộ lông cực kỳ cứng cỏi, bàn chân rất rộng. Lúc Trịnh Phàm đưa tay muốn chạm nó làm dáng muốn mở miệng đi cắn tay Trịnh Phàm, nhưng Trịnh Phàm không hề thu tay lại, tiếp tục thả xuống. Thấy Trịnh Phàm không hề bị dọa, đầu tỳ hưu này yên lặng nhắm chặt mắt lại, để Trịnh Phàm chạm vào nó. Trước khi tỳ thú sổ lồng đều phải được thuần hóa qua bước đầu, riêng điểm này trên đường đi, đại hoàng tử đã nói qua với Trịnh Phàm rồi. Cho nên, ngươi không cố ý kích thích nó sẽ không chủ động làm gì ngươi. Còn nếu hoàng thất Yến quốc ban phát tỳ hưu hung lệ cực thịnh, trực tiếp gặm người ban thưởng, vậy thì thành chuyện cười cho thiên hạ rồi. Có điều đại hoàng tử còn nhắc nhở qua Trịnh Phàm. Tỳ hưu có tính cách kiêu ngạo, muốn làm chủ nhân của nó, trước mặt nó tuyệt đối không thể phát ra tâm tình sợ hãi. Bộ lông của nó không mềm, cảm giác không giống thú nuôi chó méo, hơi cấn cấn tay, lúc không có chuyện đi làm đi vuốt bộ lông nó, phỏng chừng không có khả năng lắm. Đại hoàng tử tạm thời giam nó bằng một cái xiềng xích, sau đó giúp Trịnh Phàm nắm nó cùng đi ra bên ngoài. Trịnh Phàm cưỡi ngựa, đại hoàng tử cưỡi đầu tỳ hưu kia của hắn, phía sau nắm một đầu tỳ hưu khác thuộc về Trịnh Phàm, lúc hai người trở về lúc trời sáng, đã tới vị trí quân trại Thịnh Lạc quân. Phiền lực chờ bên ngoài cửa quân trại. Tối hôm qua hắn phụ trách gác đêm tuần tra, nhìn thấy Trịnh Phàm và đại hoàng tử đồng thời lại, hắn lập tức cao giọng hô, chủ thượng trở về, còn dẫn theo hai đầu tỳ hưu trở về. Đại hoàng tử. Trịnh Phàm không thể không quay đầu, hơi ấy nấy nó với đại hoàng tử, đây là một tên hổ tướng dưới trướng ta, đánh trận rất hổ, nhưng bởi khi còn bé đem đầu óc cháy hỏng, cho nên điện hạ không cần chú ý. Trịnh tướng quân nói quá lời, vị tráng sĩ này có thân thể rất khôi ngô, đúng là có phong thái hổ tướng, xin hỏi quý danh. Há, hắn gọi là Phiền Lực. Phiền Lực. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Hả? Tương truyền Trịnh tướng quân có một tên thủ hạ là Kỳ Tài Mưu Sĩ. Tên là Phiền Lực, hôm nay gặp mặt, khí độ của hắn, xác thực không tầm thường. Trịnh Phàm. Đối với việc Trịnh tướng quân dắt trở về hai đầu tỳ hưu này, quân đội Thịnh Lạc Thành đều thu xếp cực kỳ thích đáng. Đầu tiên, đại hoàng tử bên này bị Trịnh Phàm trực tiếp sắp xếp tới chỗ của Kim Thuật Khả, trên danh nghĩa là một tên giáo ủy thủ hạ của Kim Thuật Khả. Nguyên nhân làm như vậy có hai, thứ nhất, không thể để đại hoàng tử vẫn ở bên cạnh hắn lắc lư, người này rốt cuộc có thân phận không tầm thường, rời xa khỏi soái trướng vẫn ổn thỏa hơn một chút, hơn nữa bản thân hắn nhọc nhằn khổ sở tạo ra một quân đội. Khẳng định phải nghe một người hắn chỉ huy, không thể cho phép có người khác nhúng tay vào. Thứ hai Kim Thuật Khả đã có kinh nghiệm liếm thành công kiếm thánh, Trình Phàm cảm thấy đem đại hoàng tử giao cho hắn, hắn hẳn cũng có thể làm cho khách tới cảm nhận được không khí, xem như ở nhà. Mà đầu tỳ hưu kia, thì bị đám quân sĩ dẫn đến một nơi, làm một ít rào chắn nhỏ, thu xếp ở bên trong. Binh lính Tấn Địa rốt cuộc là người từng va chạm xã hội, bởi trong thiên đoàn sơn mạch sản xuất nhiều yêu thú, cho nên bọn hắn không cảm thấy kinh ngạc chút nào, chỉ nghĩ Trịnh tướng quân lĩnh trở về một loại yêu thú đặc biệt của Yến quốc. Hơn nửa đầu tỳ hưu này của Trịnh Phàm vừa mới thành niên, xương cốt vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, cho nên so với đầu tỳ hưu của Tĩnh Nam Hầu, Trấn Bắc Hầu, thậm chí là của đại hoàng tử, có vẻ hơi hơi bỏ túi một ít. Ngược lại Trịnh Phàm và mấy vị ma vương ở đây rất kích động quay chung quanh một bên rào chắn, nhìn tỳ hưu đang nằm úp sắp nghỉ ngơi. Chủ thượng, nói rõ trước, lần này không cho phép ngươi tùy tiện đặt tên. Tiết Tam lập tức nhắc nhở. Con trai của Tĩnh Nam Hầu, ngươi lấy tên là Thiên Thiên, ngươi cứ tùy tiện như thế sao? Trước mắt đầu tỳ hưu này là đồ tốt, ngươi lại tiện tiện lấy cái tên. Chẳng phải chà đạp đồ tốt hay sao? Được, các ngươi đặt. Trịnh Phàm đối với việc này cảm giác ngược lại không đáng kể. Vậy nên gọi là gì đây? Tiết Tam bắt đầu suy tư. Đúng lúc này, đầu tỳ hưu kia, tự hồ bị mọi người xem như thu nuôi chó méo, nhìn chăm chú, cảm giác hơi hơi phiền muộn, chủ động đứng lên, trực tiếp lên một tiếng đối với Lương Trình cách nó gần nhất, gào. Sắc mặt Lương Trình không hề đổi, hé miệng, hiển hiện hai cái răng nanh, con ngươi hóa thành màu xanh, gào. Tỳ hưu. Tỳ hưu trừng mắt nhìn, sau đó lùi lại mấy bước, tự hồ bị dọa sợ rồi. Cha cha cha. Tiểu bảo bối, ngoan. À mình như đùa chó, nói. Tỳ hưu có trí tuệ không tệ, nó có thể cảm giác được sự khinh thị trong giọng nói của A Minh đối với nó, lúc này nó nghiêng đầu qua chỗ khác, mở ra miệng lớn, rít gào một tiếng đối với A Minh, gào. Khóe miệng A Minh lộ ra một vệt ý cười, sắc mặt bắt đầu trở nên trắng, cả người trở nên yêu dị lên, trong ánh mắt huyết sắc bắt đầu lan tràn, hé miệng, phát ra một tiếng kêu to. Tỳ hưu.